Yêu Long Cổ Đế, chương 564, Khai Dương Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lâm toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy theo cái kia vết nứt bên trong, đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, hắn toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, tóc dài phất phới, mắt như sao xuất hiện thời điểm, trong tay nam tử dẫn theo một thanh trường kiếm, tại trường kiếm kia phía trên, đang chảy xuống sâu dòng máu màu xanh lục. Tô Hàn, Dương Lâm nhìn này áo trắng thân ảnh, vẻ mặt lộ ra nồng đậm phức tạp. 6 năm trước đó, Tô Hàn từng nói, nhường Dương Lâm thành làm đệ tử của mình. Nhưng này lúc Dương Lâm tuổi trẻ khinh cuồng, cảm thấy cả hai chính là cùng tuổi, thậm chí chính mình cũng có thể xưng thiên kiêu, này Tô Hàn có tài đức gì, để cho mình bái hắn làm thầy. Quả thực là hài hước, một mực đến đồ thần các thành lập về sau, Tô Hàn lại đến Hàn Vân Tông, hắn cũng không động thủ, nhưng hắn bồi dưỡng ra được thủ hạ, lại là quét ngang Hàn Vân Tông hết thảy thiên kiêu. Lại sau này, Tô Hàn đi, đã càng ngày càng xa, Dương Lâm thậm chí, liền Tô Hàn bóng lưng đều không thấy được. Dương Lâm nói không rõ trong lòng chính mình, đến cùng là một loại gì dạng mùi vị, nhưng hắn hiểu được vậy tuyệt đối không phải hối hận. Tại Hàn Vân Tông trong đó tháng ngày, hắn đời này sẽ không quên, có Lăng Khánh Hải như thế một sư tôn, hắn càng là vĩnh để trong lòng. Có lẽ, trong lòng của hắn chỗ có cảm xúc là một loại tiếc nuối, không có gia nhập Phượng Hoàng Tông tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối tuyệt không phải là hối hận. Tại Dương Lâm lộ ra phức tạp thời điểm, những người khác cũng đều tại đây khắc ngẩng đầu. Khi nhìn đến Tô Hàn một cái chớp mắt, tất cả mọi người là tâm thần kịch chấn, mừng như điên bên trong, xen lẫn mãnh liệt hy vọng, cấp tốc tại bọn hắn cái kia trong sự tuyệt vọng dâng lên. Tô Tông Chủ, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, chúng ta không chết được, không chết được, ta liền biết Tô Tông Chủ khẳng định sẽ ra tay, Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ ra tay, bọn hắn sẽ không xem chúng ta chết như vậy đi. Từng tiếng gào thét tại lúc này phóng lên tận trời, bọn hắn cái kia vốn là đã tiêu hao sạch sẽ long lực tựa hồ cũng tại lúc này lại nhiều một chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật mà là bởi vì hy vọng dâng lên kích phát bọn hắn lớn nhất tiềm lực. Ta tới chậm thật có lỗi. Quảng cáo, Tô Hàn tầm mắt quét qua phía dưới, bình tĩnh mở miệng. Tại hắn mở miệng thời điểm, cái kia vết nứt bên trong, lại là xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Này mấy chục đạo thân ảnh, thình lình đều là Phượng Hoàng Tông Thánh Hàn thần vệ đoàn người. Bọn hắn dường như sớm liền được phân phó, xuất hiện về sau, không nói lời nào, bàn tay liên tục vung lên, có hàng loạt linh thạch xuất hiện còn có rất nhiều tài liệu. Lại kiên trì thời gian nửa nén hương, các ngươi đều có thể sống sót. Tô Hàn mở miệng, nửa nén hương, đối thời khắc này mọi người mà nói thật là rất dài rất dài. Có thể hy vọng đang ở trước mắt Tô Hàn nói, chỉ cần có thể lại kiên trì nửa nén hương, vậy bọn hắn. Đều có thể sống sót, nửa nén hương mà thôi, như thật chết rồi, thì tính sao, cũng xem như bằng vào ta chi mệnh hộ tống chư vị. Giết, từng tiếng gào thét đang trầm mặc thở dài bên trong, vang vọng đất trời. Giống như là thủy triều vực ngoại thiên ma theo bốn phía vọt tới, tựa hồ muốn mỗi người đều bao phủ lại. Nhưng phàm người còn sống sót, toàn bộ đều có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn mở miệng lần nữa, nhường phía dưới tán tu, hy vọng càng đậm. Lăng Khánh Hải cũng là vẻ mặt đỏ lên, quát lớn. Kể từ hôm nay, Hàn Vân Tông giải tán, nếu ngươi chờ có thể sống sót toàn bộ nhập vào Phượng Hoàng Tông trong đó. Nghe thấy lời ấy, những Hàn Vân Tông đó đệ tử chấn động trong lòng. Như vẻn vẹn giải tán, bọn hắn hội thất lạc, hội bi thương. Nhưng ở này sau khi giải tán, lại có thể gia nhập càng mạnh mẽ hơn Phượng Hoàng Tông, bọn hắn hy vọng trong lòng, không khỏi càng thêm mãnh liệt. Mà Dương Lâm cũng là tại lúc này, kinh ngạc nhìn Lăng Khánh Hải. Hắn biết Hàn Vân Tông là Lăng Khánh Hải tâm huyết, mà Hàn Vân Tông giải tán, có một bộ phận lớn nguyên nhân, là bởi vì chính mình. Lăng Khánh Hải không biết hôm nay Hàn Vân Tông người có thể không có thể sống sót, không biết Dương Lâm có thể không có thể sống sót như có thể sống sót cái kia trong lòng chính mình, hối hận không tại, tiếc nuối càng là không có. Sư Tôn, Dương Lâm mở miệng, trong mắt có chút một chút nước mắt. Phượng Hoàng Tông, Hàn Vân Tông, đều là giống nhau, ngươi nhưng nguyện ý, ngày sau vẫn là vi sư đồ đệ. Lăng Khánh Hải mở miệng cười, đồ nhi đời này dứt khoát, Dương Lâm gào thét xông về vực ngoại thiên ma. Cùng một thời gian, hư không chấn động, cái kia nguyên bản dường như rơi vào trạng thái ngủ say trong đó hắn mặc khắc ba cái ma thần cấp khác vực ngoại thiên ma tựa hồ là bởi vì Tô Hàn xuất hiện tại lúc này toàn bộ thức tỉnh. Thức tỉnh nháy mắt, bọn hắn chính là bỗng nhiên gào thét lên tiếng, này tiếng gào thét tạo thành một đạo gợn sóng, nhưng bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma thức tỉnh số lượng lại lần nữa tăng lên dữ dội mấy lần. Mà này loại tăng lên dữ dội, lập tức cho phía dưới đám người áp lực thực lớn. có thể Tô Hàn cũng không có cách nào, lúc trước hắn quan sát, trong lòng phỏng đoán, có lẽ này chút vực ngoại thiên ma, là tại căn cứ địch quân số lượng cùng với thực lực mà thức tỉnh, số người càng ít thực lực càng thấp, này chút vực ngoại thiên ma thức tỉnh càng ít thực lực cũng liền càng thấp. Về phần tại sao ngủ say, việc này Tô Hàn cũng không biết. Nửa năm yên lặng cũng nên nhìn một chút ta thực lực hôm nay như thế nào. Tô Hàn thở sâu, nhìn cái kia bốn cái đã thức tỉnh, ma thần cấp khác vực ngoại thiên ma, hắn tầm mắt lấp lánh bên trong, thể xác cùng tu vi, trong nháy mắt dung hợp. Oanh, tại đây dung hợp phía dưới, một cỗ tuyệt cường khí tức trực tiếp từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Nói không rõ là hạng gì cấp bậc cũng không phải long đan cảnh, cũng không phải long thần cảnh, càng không phải là ngụy hoàng cảnh. Khí tức kia ngút trời, nhưng thời khắc này Tô Hàn như là nắng gắt, thậm chí bốn phía vực ngoại thiên ma đều dừng một chút, cái kia bốn cái ma thần cấp khác vực ngoại thiên ma càng là tại lúc này chợt quay đầu, đem tầm mắt đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tới, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm chấn thiên, hắn bàn tay lật qua lật lại thời điểm, xuất hiện một đạo trường cung. Chính là từ Lưu Thủy Cuồng Hàn trong tay lấy được Dương Thần Cung. Này Dương Thần Cung, Lưu Thủy Cuồng Hàn không biết như thế nào sử dụng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, nhưng Tô Hàn lại biết được hắn phương pháp sử dụng. Muốn chân chính đem uy lực của nó bày ra, nhất định phải hao phí thọ nguyên, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, cho dù là chúa tể, có thể sử dụng Dương Thần Cung, vẫn như cũ là muốn hao phí thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cung này xuất hiện thời điểm, bẩm sinh, nếu không hao phí thọ nguyên, liền không khả năng đem uy lực chân chính phát huy ra. Trước đó Tô Hàn đạt được lại là một mực vô dụng, nhưng giờ phút này, có huyết tinh tăng lên 3.000 năm thọ nguyên, Tô Hàn lại không còn cố kỵ. Hắn tay trái cầm cung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời duỗi ra, rơi vào cái kia trên dây cung mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt Tô Hàn bỗng nhiên kéo một phát. Ông, này kéo một phát phía dưới thiên địa rung động, không gian bốn phía ầm ầm vỡ vụn, mà lên phương tầng mây cũng là tại lúc này cuồn cuộn tản ra, phảng phất nếu là có lấy kinh thiên lôi kiếp muốn buông xuống. Tô Hàn có thể cảm nhận được bởi vì chính xác sử dụng Dương Thần Cung, làm này trường tiễn ngưng tụ trực tiếp rút lấy tuổi thọ của mình. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, trọn vẹn 50 năm thọ nguyên, tại lúc này tính cả Tô Hàn long lực đồng thời bị rút lấy. Theo hắn kéo động theo thọ nguyên cùng long lực tiêu hao, tại cái kia trên dây cung, có một nhánh sâm bạch sắc trường tiễn, chậm rãi ngưng tụ đi ra. PS đáp ứng đại gia, ngày mai bùng nổ, đại bạo đặc biệt bạo. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.